Rất nhanh chúng đã vào phòng khách. Chỉ có 4 người. Cầm đầu là một gã mặc Âu phục màu đen. Đeo kính râm thoạt nhìn khá giống minh tinh. Dáng vẻ nào giống xã hội đen chứ? Nếu không phải ba kẻ hùng hổ chỉ thiếu nước treo biển. Tao là đầu gấu. Thì sợ rằng chẳng ai biết hắn là Hồng Hưng nhị đương gia. Cũng là kẻ cầm đầu Hồng Hưng trong tương lai. Vẻ mặt Hướng Nhật càng thêm đặc sắc bởi hắn biết một trong ba gã to con kia. Chính là Kê Ca vừa nhắc tới. Không ngờ mới đó đã thấy mặt. Lúc trong quán ba kẻ này muốn lừa hắn 20 vạn. Kết quả bị dần một trận như tử. Hướng Nhật thấy Kê Ca đầu tiên. Chuẩn bị gọi nhưng nhớ ra gì đó. Cẩn thận nhìn kẻ đeo kính râm trước mắt xong liền nhịn xuống. Cách chương.